Chương 2726, lấy oán báo ân. Thứ hai bạo. Không sai, mà lại trước mặt nhiều người như vậy, Ti Dương Thành nói như vậy, vô luận là vô tình hay là cố ý, nhưng chính là tại phá hư thất tinh ba nở đấu ra quy củ, kỳ thực cũng đã là tương đương với đánh thất tinh ba nở đấu ra mặt. Đấu giá sư như thế phản bác trở về, ngược lại cũng không đủ. Tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Tốt, rất tốt. Ti Dương Thành cười lạnh gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng rét lạnh chi sắc, ngươi lời nói này xinh đẹp. Đấu giá sư mỉm cười, đa tạ khích lệ. Ti Dương Thành trên mặt một bộ cực kỳ tức giận dáng vẻ, rõ ràng là hắn không thèm nói đạo lý lên thì muốn ép mua, nhưng là hắn nhưng thật giống như là mình thụ bao lớn ủy khuất một dạng. Thanh âm hắn âm lanh nói, không bán đúng không được, thứ này sớm muộn hay là của ta. Nói, hắn giống to một tiếng, đi quay người liền đi. Những cổ đó màu đồng chiến giáp thị vệ đuổi theo sát qua. Mọi người cười ha ha, cái này Ti Dương Thành hôm nay thế nhưng là gãy mặt mũi nha không sai. Tại thất tinh phòng đấu giá đùa nghịch hung ác, hắn còn non điểm sự tình phát sinh quá trình bên trong, Trần Phong một mực thờ ơ lạnh nhạt. Mà đi qua chuyện này, hắn cũng là ý thức được thất tinh phòng đấu giá thực lực, so chính mình tưởng tượng con ở kinh khủng hơn được nhiều. Sau khi hắn rời đi, đấu giá tiếp tục. Cuối cùng, một cái nhìn không có tiếng tăm gì trung niên nhân, lấy 23 vạn long máu tử tinh giá cả, đem những vật này bỏ vào trong túi. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, một mực kéo căng lấy tâm rốt cục trầm tĩnh lại. 23 vạn long máu tử tinh, không hề nghi ngờ, đây là một khoản tiền lớn. Đối với trước kia Trần Phong tới nói, bên trong 1% hắn đều không bỏ ra nổi đến, mà bây giờ có những vật này về sau, Trần Phong có thể càng lớn để bạt thực lực của mình. Trần Phong nhìn một chút bên cạnh Kỳ Thải Huyền, lúc này Kỳ Thải Huyền cũng chính nhìn về phía hắn, hai người liếc nhau, đều là mỉm cười mà lúc này đây, tại phòng đấu giá này trong góc, một cái hơi có vẻ chất phác thanh niên ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy cái này bán đấu giá cảnh tượng, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ ghen ghét. Sau một khắc, cái này ghen ghét thì là hóa thành một vòng oán độc. Thập nhất khối ngũ hành thần ma ngọc, đây nhất định là Trần Phong ở chỗ này bán, ông trời. Vợ y ma bán đi 23 vạn long máu tử tinh giá cả, đây là khái niệm gì đời ta, đến bây giờ đều chưa từng gặp qua một vạn khối trở lên long huyết tử tinh mà hắn vậy mà thoang cái liền đạt được 23 vạn long máu tử tinh. Hắn nắm chặt quyền đầu, hạ giọng tự lẩm bẩm, dựa vào cái gì đạt được nhiều như vậy. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng, không được, ta nhất định sẽ không để cho hắn như ý. Ta tuyệt đối phải trả thù hắn. Hắn trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi. Rời đi phòng đấu giá, xa xa, hắn nhìn thấy Ti Dương Thành tại những thị vệ kia chen chúc hạ nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn liền theo sau Ti Dương Thành mặt mũi tràn đầy vẻ hậm hực, nhanh chân đi ra thất tinh phòng đấu giá. Hắn quay đầu, sắc mặt thậm chí còn có nguyên nhân hắn nổi giận, hắn hận không được giết người, nhưng là hắn cũng không dám tại thất tinh phòng đấu giá nháo sự. Thất tinh phòng đấu giá thế lực sau lưng quá kinh khủng. Nhưng là, hắn không dám đối phó thất tinh phòng đấu giá, lại không có nghĩa là hắn không dám đối phó những người khác. Thanh âm hắn băng lãnh, nhìn về phía chung quanh mấy tên thị vệ, lạnh giọng nói ra, mấy người các người, cho ta, khắp nơi hỏi thăm một chút. Những vật kia, là ai gửi bán, chỗ của hắn khẳng định còn có tồn khác hàng mẹ nó, đồ tốt như vậy, không biết bán cho ta. Lại muốn bán cho thất tinh phòng đấu giá, nếu để cho lao tử biết là ai bán, nhất định phải phế hắn. Đem trong tay hắn những ngũ hành ma thần đó ngọc cùng xích vũ lôi nha thạch đều đoạt tới. Người này quả nhiên là không thèm nói đạo lý, hắn không dám tìm thất tinh phòng đấu giá phiền phức, lại muốn gây sự với Trần Phong, mà lại căn bản là không thèm nói đạo lý, còn trách đối. Phương không đem đồ vật bán cho hắn, những thị vệ kia hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy yêu cầu này cũng rất là buồn cười. Nhưng là, bọn họ biết rõ vị thiếu chủ này tính nết, nếu là không đáp ứng hắn, hắn lại cũng không biết na ho sẽ ra chuyện gì tới. Sau đó, mọi người đành phải tranh thủ thời gian nhao nhao gật đầu, nói ra, tốt, tôn thiếu chủ chi mệnh. Sa Tuấn Phong theo sau Tư Sa Ti Dương Thành, hắn cũng nghe đến lời nói này, nhất thời nhãn tình sáng lên. Chờ Ti Dương Thành lại đi lên phía trước một đoạn, hắn chính là áp sát tới, nhẹ giọng nói, Ti thiếu gia. Ngài muốn biết là ai mua những vật kia sao? Ti Dương Thành nghi ngờ liếc hắn một cái, gặp trên người hắn tu vi bất quá là lục tinh vũ hoàng, trên mặt nhất thời lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Hắn từ tốn nói, ngươi biết là ai bán hắn vẻ khinh miệt bị Sa Tuấn Phong cho bén nhạy bắt được, hắn lập tức trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, nhưng lại không dám phát tác, chỉ là càng thêm thần sắc cung kính. Hồi ti đại nhân, tiểu nhân xác thực biết đến cùng là ai bán. Ti Dương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng nói ra, ngươi đã biết rõ tên đạo ta, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Hắn hướng bên cạnh đi đến, rất nhanh chính là đi vào một chỗ hẹp hẹp trong ngõ nhỏ, nhìn chằm chằm Sa Tuấn Phong, lạnh giọng nói ra, hiện tại nói cho ta biết, là ai bán. Sa Tuấn Phong mỉm cười, hạ giọng áp sát tới, trầm thấp nói mấy câu. Người này, lấy hoán bao ân, bán Trần Phong há, là một cái gọi Trần Phong tiểu tử. A Ti Dương Thành lộ ra một vòng vẻ trầm tư, đột nhiên hỏi, người này cấp bậc gì, thực lực rất mạnh, hắn tuy nhiên kiêu hoành bạc hố, lại không phải một kẻ ngu ngốc, đương nhiên sẽ không qua trêu chọc những cái kia không chọc nổi nhân. Sa Tuấn Phong mỉm cười, trong lòng âm thầm đắc ý, nói ra, người này tráng qua ngũ tinh vũ hoàng A, chỉ bất quá, thực lực của hắn có chút siêu việt ngũ tinh vũ hoàng. Nguyên lai là cái ngũ tinh vũ hoàng phế vật A. Nghe xong lời này, Ti Dương Thành lập tức cười ha ha, trên mặt cái kia một cố vẻ kiêng rẻ biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là một kia nồng đậm khinh miệt. Hắn tự động xem nhẹ Sa Tuấn Phong đằng sau câu nói kia, ngũ tinh vũ hoàng mà thôi, coi như thực lực siêu vượt cảnh giới, cũng siêu việt có hạn, ở trước mặt ta cái gì cũng không bằng. Ta muốn giết hắn, phái một người thị vệ liền có thể, dễ như trở bàn tay. Ngâm nga, tiểu tử này, có thể có được những bảo vật này, tuyệt đối là giẫm nhầm cước chó. Hắn cười lạnh, nhẹ giọng nói, ta muốn hắn chết ta còn muốn trên người hắn bảo vật. Nghe thấy lời hắn nói, Sa Tuấn Phong trên mặt lộ ra một vòng âm mưu được như ý vẻ đắc ý. Trần Phong tự nhiên không biết nơi này phát sinh hết thảy, lúc này hắn đã là đi vào cấp 7 thành khu mặt khác một chỗ. Trần Phong ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt cái này một tòa cự đại trọc trời cự kiếm, cự kiếm trên đó viết bốn chữ lớn, vạn kiếm tề minh, cự kiếm độ cao chừng 100 mét, khí thế hùng hồn, mà lại cũng không phải là thạch đầu chú tạo, mà là một loại phi thường cường đại đúc bằng kim loại mà thành.